Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, chương 465, các phương động thái. Từ Orochimaru nơi đó đạt được Itachi tình báo về sau, Sasuke cùng Hương Lăng cùng rời đi Orochimaru căn cứ. Hương Lăng là Uzumaki nhất tộc Jiko, Yamanaka vì cố ý bàn giao một tiếng. Cho nên Orochimaru đem nàng lưu tại căn cứ. Suizesu cùng Jugo hay là tại những trụ sở khác. Bởi vậy Sasuke cùng nguyên tắc đi trước tìm hắn đám tiểu đồng bạn. Triệu tập đủ ưng tiểu đội về sau. Một nhóm 4 người hướng phía Itachi vị trí tiến lên. Mà lúc này Akatsuki đám người lại một lần bị Nagato triệu tập lại. Nagato nói thẳng đến. Các vị, Sasori chết. Akatsuki tất cả mọi người bị giật nảy mình. Sasori thực lực bọn hắn đều rõ ràng. Tại cả cái tổ chức bên trong đều là đứng hàng đầu tồn tại. Cái kia Deidara đâu? Hắn không có tới. Có phải hay không cũng, một bên Itachi hỏi. Deidara không có việc gì. Ta để hắn đi xác minh tam vĩ tình báo. Itachi, Kisame các ngươi đi trước thổ quốc đem tứ vĩ bắt tới. Jesu. Obito nhị vĩ liền ta cầu các ngươi rồi. Căn cứ tình báo của chúng ta. Nhị vĩ vừa vặn rời đi làng mây. Này uy, số không. Ta thế nhưng là không am hiểu chiến đấu. Giê-xu phàn nàn đến. Có A-bay ở. Không quan hệ. Cứ như vậy bắt đầu hành động A. Các loại 2, 3, tứ vĩ tới tay. Ta sẽ đích thân đi bắt lục vĩ. Tăng thêm chúng ta đã bắt được 1, 5. Thất vĩ, hiện tại chỉ còn lại có bát vĩ, kiêu bi, cửu vĩ, chấm ngoặc kép, bát vĩ, kiêu bi, cửu vĩ, nhưng không dễ dàng như vậy tới tay. Bát vĩ có hoàn mỹ Jinchuriki, đệ tứ Raikik thực lực cũng không yếu. Về phần Konoha, một cái Yamanaka via chúng ta đều ứng phó không được, chớ nói chi là những người khác. Itachi nhàn nhạt nói đến, không quan hệ. Ninja làng mây thôn cùng bát vĩ ta có thể nghĩ biện pháp. Về phần Kyubi, cửu vĩ, theo ta được biết Yamanaka via trong khoảng thời gian này cũng không tại Konoha. Đã nguyên một năm không có xuất hiện qua. Hắc Jesu cười nói đến. Nagato hai mắt tỏa sáng hỏi tới. Yamanaka via một năm không có xuất hiện. Người xác định. Hắc Jesu gật gật đầu. Nagato âm thầm nhẹ nhàng thở ra nói đến. Không có Yamanaka via, Konoha giá trị cho chúng ta kiêng kỵ chiến lực chỉ có Uchiha Shisui, Hatake Kakashi, Hatake Sakumo, Uzumaki Kushinai, Sunet là chữa bệnh ninja, vẫn là Hokage nhất định sẽ để bảo vệ thôn dân sinh mệnh an toàn vì nhiệm vụ thiết yếu. Jiraiya lâu dài không tại Konoha, Hokage đời thứ 3 già nua cũng không có cái uy hiếp gì. Ta Rinnegan có một loại cấm kỵ nhãn thuật, có thể trong nháy mắt phóng xuất ra to lớn Shinra Tensei. Đem toàn bộ Konoha san thành bình địa, dạng này có thể trong nháy mắt giải quyết Konoha đại lượng tạp ngư ninja. Nagato lời nói để Kisame trở nên hưng phấn lên, hắn nhớ tới chi hai lần trước giao thủ với hắn gai. Số không ý của ngươi là chúng ta cùng một chỗ tập kích Konoha sao? Nagato lắc đầu, không, tập kích Konoha có ta, Konan, Abai, Jesu là đủ rồi, người cùng Itachi có những cái nhiệm vụ khác, nhiệm vụ gì, đến lúc đó các ngươi liền biết nói, hôm nay trước dạng này, bắt đầu hành động A, nói xong Nagato cùng Konan liền biến mất, làng lá, Naruto một đoàn người tại kết thúc lâu lan nhiệm vụ cuối cùng cũng đã về tới thôn. Trên đường đi Naruto luôn cảm giác mình quên chuyện gì. Yamato cũng giống vậy. Hết lần này tới lần khác tâm tình của hai người còn đều là giống nhau nghi hoặc bên trong mang theo. Vài phần hưng phấn. Khác biệt chính là Naruto hưng phấn bắt nguồn từ gặp được hồi lâu không có nhìn thấy thân nhân. Mà Yamato hưng phấn là bắt nguồn từ đại thù đến báo. Trở lại Konoha về sau. Yamato mang theo Naruto bọn hắn đi cùng Sunet báo cáo nhiệm vụ tình huống cặn kẽ. Vừa lúc gặp gỡ Kakashi cũng tại. Sunet cùng Kakashi nhiều hứng thú nghe Yamato tự thuật, mà nghe được Lâu Lan cái này địa danh về sau. Kakashi thần sắc có chút hoảng hốt, một lát sau trong đầu giống như là có đồ vật gì nổ tung. Khoảng cách Namikaze Minato sử dụng phong ấn thuật, phong ấn trí nhớ của bọn hắn đã qua hơn 20 năm. Namikaze Minato thuật thức nói cho cùng cũng là chakra. Hơn 20 năm bên trong duy trì chakra đã sớm hao hết. Bị Naruto bọn hắn như thế đâm một cái kích, Kakashi trong đầu phong ấn bị đánh vỡ. Kakashi vỗ vỗ đầu của mình, tiếp thu cỗ này đột nhiên xuất hiện ký ức. Sau đó sắc mặt cổ quái nhìn xem Naruto cùng Yamato. Sunet chú ý tới Kakashi vẻ mặt khác thường hỏi. Kakashi, người thế nào? Kakashi lắc đầu, không có gì. Chỉ là nhớ tới một ít chuyện. Sunet không có ở truy vấn, mà là ra hiệu Yamato bọn hắn nói tiếp. Yamato đang nói đến Mukade giải khai long mạch phong ấn về sau liền nói không được nữa. Bởi vì về sau ký ức đều bị Namikaze Minato chỗ phong ấn. Kakashi cười nói đến, Hokage đại nhân, chuyện sau đó ta sẽ viết một phần báo cáo nói cho ngài. Sunet có chút kỳ quái hỏi, Ngươi làm sao lại biết đạo? Bọn hắn nhưng thật ra là bị long mạch lực lượng dẫn tới đi qua. Vừa vặn lần kia nhiệm vụ, ta cùng Sa, Minato lão sư, Kusinai lão sư đều tại. Tình huống cụ thể ta sẽ ở trong báo cáo nói rõ với ngài. Sunet hai mắt tỏa sáng. Thú vị như vậy, vượt qua thời không? Trở về mau chóng đem báo cáo nhanh cho ta. Kakashi gật đầu đồng ý. Cùng Naruto ba người cùng rời đi Hokage văn phòng. Lúc xuống lầu, Naruto hỏi, Kakashi lão sư, khi đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Kakashi cười nói đến, không có gì, converter, cô tinh bao, com nói tóm lại ngươi làm không tệ. Bất quá ta không nghĩ tới cái nào đó mày dậm mắt to người đối ta ý kiến lớn như vậy. Nương theo lấy Kakashi. Yamato cảm giác phía sau truyền đến một cỗ sát khí. Bất quá hắn cái gì đều không nhớ nổi. Lại càng không biết đạo vì cái gì về sau một đoạn thời gian Kakashi sẽ điên cuồng nhằm vào hắn. Vài ngày sau, thổ quốc biên cảnh bạo phát một trận đại chiến. Theo cư dân phụ cận báo cáo, khi đó chiến đấu tựa như núi lửa bộc phát. Onoki lập tức phái người đi thăm dò nhìn. Các loại Onoki người chạy tới thổ quốc biên cảnh về sau. Phát hiện nguyên bản ở chỗ này nghỉ lại tứ vĩ đã không thấy. Chỉ để lại bị nham tương đốt bị thương cùng lũ lụt cọ rửa vết tích. Những chuyện tương tự còn phát sinh ở thiết quốc. Lần này mất tích là nhị vĩ Jinchuriki, Konoha, Hokage văn phòng. Anbu Ninja vội vàng đưa cho Sunet một phần quyển trục. Cương mở sách trục nhanh chóng xem một lần. Quyển trục bên trong nội dung là có quan hệ tam vĩ tung tích. Với lại tam vĩ xuất hiện vị trí ngay tại Hòa Quốc phụ cận. Do dự một chút sau Sunet quyết định phái người đi xem một chút. Dù sao cũng là vĩ thú. Làng âm thanh, Anko cũng nhận được tay hạ nhẫn người báo cáo. Công bố phát hiện tam vĩ tung tích. Vừa lúc Kimimaro liền ở bên cạnh. Anko cười hỏi, Kimimaro, có hứng thú hay không đi xem một chút? Kimimaro tiếp nhận quyển trục liếc qua nói đến, để ta đi, dù sao cũng là tam vĩ, Kuren một người ứng phó không được, vậy liền giao cho ngươi, nhớ kỹ tại mang lên một số người, nói không chừng sẽ có cái gì ngoài ý muốn, ta đã biết, hai ngày sau, Konoha, làng âm thanh ninja gần như đồng thời đạt tới phát hiện tam vĩ địa phương, Kimimaro nhìn thấy Konoha một đám ninja về sau, chủ động đi đến Kakashi trước mặt nói đến, Kakashi tiên sinh, ngài tốt, ta là Orochimaru đại nhân đệ tử Kimimaro, nàng là Guren, chúng ta làng âm thanh thượng nhẫn, converter, cô tinh bao cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/177830 đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.